Bình thường Uông Nghĩa sẽ không nhắc tới chuyện này, dù sao có thể là bí mật của Lâm Hàn, không muốn để những người khác biết. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nhưng lúc này Uông Nghĩa cảm thấy vẫn nên để La Văn và La Võ biết, dù sao cũng liên quan đến tương lai của họ. Nếu quyết định đi theo Lâm Hàn thì tương đương với việc lên cùng thuyền với Lâm Hàn, tương lai của họ phần lớn sẽ do Lâm Hàn quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, giống như lần này Tạ Kiến An phản bội, tất cả các cao thủ trong tay ông ta đều muốn phản bội Trương Thiên Sơn sao? E rằng không phải, một số người không muốn phản bội Trương Thiên Sơn, nhưng vì là thuộc hạ của Tạ Kiến An nên không dám không nghe theo lệnh của ông ta, Tạ Kiến An bảo họ làm gì thì họ phải làm, nếu trái lệnh kết quả của họ sẽ rất thảm. Cũng chính vì vậy mà ba người La Văn mới thận trọng trong việc đưa ra quyết định về tương lai như vậy, điều này quyết định tương lai của họ. Cập nhật C, hương mới nhất tại TGCULA.com, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, mà bây giờ nhìn tổng thể, dường như mọi điều đều chỉ ra rằng thực lực của Lâm Hàn rất khó có thể đoán trước, hoàn toàn xứng đáng để họ đi theo. Nói vậy tôi cũng cảm thấy cậu Lâm rất đáng để đi theo, hơn nữa Trương Thiên Sơn tin tưởng cậu ấy nên chắc cũng không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lần này cậu Lâm xử lý các cao thủ thế lực vùng khác phải tới có phải hơi quá rồi không? Liệu có mang tới tai họa? Những phương diện khác tôi không có ý kiến gì, La Võ nói. Thông thường chỉ cần về cơ bản là ổn thì cậu ta chắc chắn sẽ bằng lòng đi theo Lâm Hàn, dù sao đây cũng là di nguyện cuối cùng của Trương Thiên Sơn, là ý của ông ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, nhưng La Võ thật sự không hiểu cách xử lý của Lâm Hàn lắm, cảm thấy trong lúc mấu chốt này Lâm Hàn đắc tội nhiều thế lực vùng khác như vậy là điều không khôn ngoan. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, còn chưa theo Lâm Hàn mà Lâm Hàn đã làm ra chuyện này nên La Võ hơi lo lắng. La Văn và Uông Nghĩa nhìn nhau, vừa nãy họ cũng cảm thấy như La Võ nhưng bây giờ rõ ràng không còn thấy như vậy nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com, hai người mỉm cười với nhau, cả hai đều đã hiểu ý đối phương. La Văn nhìn La Võ với vẻ hơi bất lực, khả năng vũ lực của em trai anh ta rất ổn nhưng về phương diện đầu óc quả thực có hơi phẳng. Tiểu Võ, em còn không hiểu sao? Chúng ta cảm thấy nguy hiểm nhưng chưa chắc cậu Lâm đã thấy nguy hiểm. La Văn thở dài nhìn La Võ, có chút không nên nói lời. Cách chương.